Chương 650, cái đuôi hồ ly. Bất quá suy nghĩ một chút coi như xong, ảnh hưởng quá ác liệt nhưng là Tần Lam chậm chạp không đúng Lý Thị tập đoàn xuất thủ, là vì sao? Ý thừa dịp lấy hai người bọn họ đơn độc cùng một chỗ. Lăng Vân liền hỏi một chút Tần Lam, buồn cười hồi Lăng Vân, để hắn đoán đoán Lăng Vân còn lười nhác đoán đâu, liếc một cái Tần Lam về sau. Lăng Vân liền nói ra hắn điên cuồng kế hoạch. Tần Lam nghe xong kinh hãi, so kế hoạch của nàng mạnh hơn. Lăng Vân như vậy như bức, Lăng Vân kế hoạch cũng là tiết lộ Lý Thị tập đoàn nội bộ tư liệu cho bọn hắn thương nghiệp đối thủ, đồng thời theo nội bộ nhân viên dưới tâm lý tay, song trọng hiệu quả, Lý Thị tập đoàn đến lúc đó liền sụp đổ, không gượng dậy nổi. Tần Lam kế hoạch thì là phiến động nhân tâm, trước tiên đem Lý Thị tập đoàn hoạch tâm nhân viên móc ra, cùng Lăng Vân nội bộ nhân viên ra tay, ý tứ không sai biệt lắm. Nói vì cái gì đánh Lý Thị tập đoàn chủ ý? Tần Lam hỏi. Ta thích Lý Thị tập đoàn không được a, muốn lời nói khách sáo không tồn tại. Lăng Vân cười lạnh, tiếp tục nói, như thế nào hiện tại lại hối hận không có bán cổ phần cho ta a? Không có, ta cảm thấy ta kiếm lời. Tần Lam ngược lại cao hứng trở lại. Lăng Vân trưởng không Lý Thị tập đoàn, có lẽ sẽ để Lý Thị tập đoàn giá cổ phiếu tăng lên, đến lúc đó nàng 8% nhưng là đáng tiền rồi, bán không thể nào cho nên Tần Lam giờ phút này thật cao hứng. Lăng Vân ám đạo nữ nhân này thật sự là thông minh, có lẽ nên thời điểm cùng với nàng nói chuyện Tống gia Quang Hoa tập đoàn rồi. Một lát sau cửa xuất hiện một người trung niên nam tử, hắn cũng là Tần Lam khách hàng, là một cái người Anh Lukaku, bên cạnh theo 5-6 cái bảo tiêu, lai lịch bất phàm. A Tần tiểu thư, ngươi tốt, ngươi so trong video phải đẹp. Lukaku đi tới, rất có lễ phép đối với Tần Lam cười cười, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân, còn ngươi chấp chấp bên trong mang theo từng tia nghi hoặc. Cái này cũng không có thoát khỏi Lăng Vân ánh mắt, mà Lăng Vân cũng nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười, việc này không đơn giản rồi. Cảm giác lên Tần Lam thuyền giặc rồi. Tần Lam cũng nhiệt tình chào hỏi, bất quá đối với Lukaku lễ phép thức hôn tay, Tần Lam cũng không có đáp lại, mà chính là lập tức nói sang chuyện khác. Vị này anh Tuấn Nam nhân là ta tiên sinh, Lăng Vân. Cái gì? Lăng Vân hoài nghi chính hắn nghe lầm, hắn làm sao lại thành Tần Lam lão công? Còn đối với cái này Vladimir không sai, Lukaku cũng là một cái Vladimir. Hắn đối với Tần Lam có loại muốn hút khô cái sau huyết xúc động. Lukaku sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, làm cái gì cũng không biết rô nở dê như, đầu tiên là tán dương một phen Lăng Vân. Khu khu Tần Lam đâm một thanh Lăng Vân bên hông thịt, ra hiệu hắn nói một câu, a ngươi tốt, bản thân là ai, ngươi thì không cần biết, các ngươi nói. Lăng Vân từ tốn nói, hắn không muốn vạch trần Tần Lam, theo nàng đi thôi, cũng liền lừa gạt một chút cái này người nước ngoài thôi. Dù sao tại Lăng Vân trong mắt, Lukaku đã là nửa cái chết người rồi, Tần Lam cũng không thể bị hắn hút khô huyết, chỉ muốn hắn làm đi ra phần cử động, Lăng Vân không ngại cho hắn biết cái gì mới là bị hút khô huyết tư vị. Toàn bộ quá trình, Lukaku đều không có biểu hiện ra cái gì. Theo bọn họ nói chuyện phiếm quá trình, Tần Lam đang nhúng tay châu Âu kinh tế, mà Lukaku lại là nước Anh hoàng thất bên trong người, hắn cũng nghĩ không thông. Nước Anh hoàng thất thế nào lại là Vladimir Tần tiểu thư? Nếu như chúng ta hợp tác, có thể, nhưng là nơi này không phương diện nói tỉ mỉ. Chúng ta có thế đi, ta dừng chân khách sạn kỹ càng nói chuyện. A Lukaku thành tâm mời nói, còn ngươi lóe qua một tia dị dạng. Lăng Vân tâm lý cười lạnh, cái đuôi hồ ly lộ ra, còn tưởng là lấy hắn vị này tiên sinh trước mặt quang minh chính đại mời người mời hắn rồi. Khụ khụ, Lukaku là ta lão bà, hai chữ này nói thẳng khó chịu. Lăng Vân mặt đều đen, giải quyết việc này về sau, Lăng Vân quyết định nhất định muốn hố hồi Tần Lam, không phải vậy quá có lỗi với chính mình rồi. Ừm, vị tiên sinh này, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng là nói chuyện hợp tác. Lukaku nghiêm túc giải thích nói. Tần Lam gật gật đầu, có lẽ quá cầu thành đi, nàng đần độn gật gật đầu, còn cùng Lăng Vân nói để hắn đi về trước. Lăng Vân mắt trợn tròn rồi. Tần Lam bên trong ma trinh lúc này não tử làm sao không hiệu nghiệm a, thật sự là tức chết hắn, cái này ngốc ngây thơ, thật sự là bị Lukaku bán còn không biết đi thì đi. Lăng Vân cũng là có tỳ khí, có điều hắn cũng không phải phục người thua. Nghe Lukaku tâm lý đắc ý cười lạnh, Lăng Vân chẳng thèm ngó tới đần độn đồ chơi một cái, đắc ý cái gì? Lăng Vân lúc gần đi, đi ngang qua Lukaku bên cạnh, dừng lại, ghé vào lỗ thai hắn nói một câu nói, Lukaku, mệnh cùng huyết, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Nói xong Lăng Vân bước dài mở, hướng về ngoài cửa đi đến, mà thần trí của hắn lặng yên không một tiếng động phân một tia tại Tần Lam trên thân. Lukaku cả khuôn mặt vô cùng khó coi, hắn bị Lăng Vân uy hiếp, mấu chốt nhất là, hắn Lăng Vân làm sao biết thân phận của hắn? Lăng Vân để hắn lựa chọn, hắn lại không chọn, hắn cũng không tin Lăng Vân có thể bắt hắn như thế nào. Đây là hắn đối tự thân thực lực tán thành, mà Lăng Vân trong mắt hắn có lẽ cũng là một cái tôm tép nhãi nhép đi, cũng không có đem Lăng Vân đưa vào mắt. Đều nhanh 12 giờ rồi, Lăng Vân vẫn là bắt gấp thời gian, trở lại văn phòng hoàn thành những ngày này công tác, dành thời gian đi xem Thiến Thiến đâu. Vừa trở lại văn phòng, Andy thế mà tại, không có đi ăn cơm chưa? Lăng Vân hỏi, tiểu Andy làm sao không thoải mái a. Thời khắc này Andy ngay tại đùa tiểu chư tử, đột nhiên xuất hiện một tiếng, đem nàng giật nảy mình, làm nàng có tật giật mình một dạng. Andy trừng mắt liếc Lăng Vân, ta không nhỏ, nói xong ngưỡng ngực bộ Lăng Vân buồn cười đùa đùa nàng, là không nhỏ rồi. Nhìn ra Andy tức giận, Lăng Vân tiếp tục nói, ngươi lại chơi tiếp tục, nó liền bị ngươi chơi chết rồi, nữ nhi của ta sẽ cùng ngươi liều mạng á. Andy kịp phản ứng, sắc mặt khó coi, khó trách cái này tiểu chư tử một buổi sáng mặt ủ mày cho, nguyên lai là nàng không thích dạng này chơi a. Lăng Vân tại chỗ làm mẫu một chút như thế nào đùa manh sủng ha ha, toàn bộ lầu ba đều là Andy tiếng cười. Tiểu chư tử biết khiêu vũ thật sự là chết cười nàng. Lăng Vân lắc đầu, ngạc nhiên, lập tức liền trở lại văn phòng đi, cũng tốt bụng giúp Andy gọi một phần thức ăn ngoài, nghe nói là Nguyệt Hạ đại khách sạn, vui nàng một mực thổi Lăng Vân cái này tổng giám đốc cũng là tốt. Đang cùng Lâm Thu Hiến thông điện thoại, Lăng Vân là thật tức giận, cái này Lukaku quả thực thì là muốn chết, lại một cái không nghe lời, thật làm cho hắn khó chịu. Thời khắc này Tần Lam vô cùng hối hận, vì cái gì nàng thì không nghe Lăng Vân mà nói. Lukaku lộ ra hung ác răng nanh, đáng tiếc nàng gọi không kêu được, hắn muốn hút máu đừng xem, ngươi tiên sinh sẽ không tới. Lukaku lắc đầu, coi như Lăng Vân tới, giờ phút này cũng chính là tại lầu 1, nơi này là 12 lầu, chờ hắn tới món ăn cũng đã lạnh. Vì cái gì? Tần Lam tuyệt vọng nhắm mắt lại, lại không cam tâm hỏi. Ha ha, ta cũng không biết, tóm lại máu của ngươi là phi thường đặc thù, tựa hồ có một cỗ năng lượng. Lukaku xoa xoa Tần Lam cổ, năng lượng thông minh. Tần Lam chỉ có thể nghĩ đến là Lăng Vân cho nàng uống trà, giải quyết nàng hậu di chứng trà.